Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Vô địch. Vô địch? Cái gì? Nhìn thấy cái kia thần thánh mà óng ánh ánh sáng vàng. Dầu đen trái tim nhảy rộn. Kenbunsoku điên cuồng chấn động. Kia là gặp phải siêu cường năng lượng khí tức lúc báo động. Dầu đen trước đây đang nhìn trực tiếp lúc, đã cảm thấy rốt loại kia màu vàng trạng thái mạnh đến mức không còn gì để nói. Lúc này cận thân cảm thụ, càng là mẹ nhà hắn kém chút sợ mất mật. Bất quá, lúc này đã không cách nào lui lại. Tùy tiện lui lại, sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh. Hơn nữa, dầu đen cảm thấy, rốt khẳng định chỉ còn lại cuối cùng một điểm thời gian. Có lẽ chỉ còn lại chừng 10 phút đồng hồ. Có Van Gơ đám người phối hợp, cứng chắc 10 phút đồng hồ. Cần phải, vẫn có niềm tin a. Giết! Dầu đen gào thét, cả người đều tản mát ra hắc ám khí tức, như là bị lỗ đen bao vây lấy, mang theo cường đại trùng kích chi lực giết tới đây, muốn cùng Rốt tiến hành hoàng giả ở giữa đại đối quyết. Rốt sắc mặt yên lặng, mang theo lãnh đạm cùng hờ hững, dầu đen đoán không lầm, không đủ nửa thành tín ngưỡng chi lực, nhiều nhất để hắn thiêu đốt cái 7-8 phút, đối với tuyệt đại đa số cường giả chiến đấu mà nói. 7-8 phút cũng không tính là cái gì, một ít quyết đấu đỉnh cao đủ để duy trì mấy ngày mấy đêm. Vài phút mà thôi, nhưng đối với Rốt mà nói, 7-8 phút, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều sự tình, thậm chí đầy đủ để hắn giết xuyên toàn bộ hải quân hạm đội, đem lên 100 chiếc quân hạm toàn bộ phá hủy. Dầu đen 4 người tuy mạnh, lại như thế nào chống đỡ được chiến thần giết chóc? Ầm ầm, làm hai người giao thủ lần nữa, nơi đó giống như tia chớp đối kích, giống như là tiểu hành tinh va chạm địa cầu. Trước nay chưa từng có tiếng nổ vang vọng, chấn động đến rất nhiều hải quân tướng tá đều thân thể lay động, gần như run rẩy. Xa xa trên đại dương bao la, càng là nhấc lên 7-8 cao sóng lớn, đánh cho thuyền lay động không thôi. Nhưng thiêu đốt tín ngưỡng dưới Rốt thực sự quá mạnh, bất kỳ người nào cũng đỡ không nổi. Dầu đen cũng giống như thế, cơ hồ tại va chạm cùng một cái nháy mắt, thắng bại liền đã phân ra. Phốp! Máu tươi vẩy ra, tia sáng lóa mắt, một thân ảnh bay tứ tung ra ngoài, đâm vào 300 mét bên ngoài trên mặt đất, cả người là máu. Cái này, làm sao có thể? Van Ogre bọn người thậm chí cũng còn chưa kịp công kích, liền thấy lão đại của mình bị đánh đến bay tứ tung. Liền một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi. Đây là quái vật gì a? Giờ khắc này, chính là tâm trí kiên định như Cyril of the Rain bọn người đều cảm thấy từng đợt sợ hãi, có loại gạch co cẳng mà chạy xúc động, rút lui, lập tức rút lui. Mà nhìn thấy một màn này, Sengoku càng là vẻ mặt đại biến, như gặp quỷ mị. Nói xong, hắn không chút do dự, trực tiếp xoay người chạy. Fujihara ba người cũng là không dám chút nào lãnh đạm, theo sát phía sau. Bốn người nhanh như chớp, cơ hồ tại Ino ba người còn chưa kịp phản ứng trước đó, liền đã chạy đến hải quân quân hạm bên trên. Mà cùng lúc đó, trên chiến trường, Rốt cất bước, dáng người cao, nhìn xem cũng không khôi ngô, nhưng hắn trong cơ thể lại ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Con người lập lòe, làm người chấn động cả hồn phách, hắn đang áp sát. Hướng phía dâu đen bốn người mà đi, ngăn trở hắn, nhất định phải ngăn trở hắn. Van Ogre mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cũng không thể không nổ súng xạ kích. Suy yếu, già yếu, chậm chạp, từng viên bổ sung lấy chớ chú chi lực đen nhánh viên đạn đánh úp về phía Rốt. Suy suy suy, Rốt tiện tay huy kiếm, kiếm quang thời gian lập lòe, mỗi một viên đánh tới viên đạn đều bị từ giữa đó bị chém thành hai đoạn, không có mảy may sai sót. mà cái kia âm tà quỷ dị chớ chú chi lực vừa mới tiếp xúc rốt bên ngoài thân kim diễm liền bị đốt thành hư vô, hoàn toàn không cách nào đối với rốt tạo thành ảnh hưởng chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, rốt tới gần ác chính vương, mặc dù tê cả da đầu nhưng cũng chỉ có thể nâng lên lực lượng tiến lên đón bảo quyền. Hắn toàn thân gân xanh nổi lên, cả người đều bành trướng một vòng, trực tiếp từ dài 4-5 mét đến cao 6 mét, tựa như là nhỏ cự nhân to bằng cái thớt nằm đấm lôi cuốn lấy mịt mờ hoàng quang đập về phía Rốt. Ai cũng sẽ không hoài nghi một quyền này có thể nhẹ nhõm đem một tòa cao ốc đập sập. Trong sân, Rốt lại ngoài dự liệu đứng ở nơi đó, không ngăn không tránh, chờ nắm đấm tiếp cận, tay trái mới bỗng nhiên một nắm, đồng dạng một quyền đánh ra, hai cái hoàn toàn kém xa nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ, sinh ra hiệu quả lại rất có tương phản. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hai quyền chạm vào nhau, cũng là nhỏ cự nhân ác chính vương cả người như rơm rạ bay rớt ra ngoài. Oanh, ác chính vương kêu thảm. Một quyền này kinh đạo thực sự quá lớn, hắn cảm giác giống như là bị một tòa núi lớn vượt trên. Ở giữa không trung tung bay, tay phải của hắn cánh tay hướng ra phía ngoài quỷ dị uốn lượn, tựa hồ đã bẻ gãy, hắn cả người là máu, trên da tràn đầy tinh mịn vết máu, răng khắp nơi, kia là bị khủng bố lực lượng dung ra tới. Đại địa run rẩy. Ác chính vương rơi vào một mảnh băng trên mặt đất, để nơi đó kịch liệt lay động, màu đen khe hở lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, rốt tại tất cả mọi người kịp phản ứng vọt tới trước tới. Chém xuống một kiếm, xoẹt một tiếng, đem ác chính vương cổ chặt đứt, kết thúc tính mạng của hắn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, một vị uy chấn thế giới mới đại hải tặc cứ như vậy bị rốt giống như giết gà, nhẹ nhõm đánh giết. Vô số người không thể tin được, nhưng lại không thể không tin. Trước đây rốt cùng gặp 3 người chiến đấu, chung quy là có đến có về. Giết Akainu là trải qua một đoạn thời gian rất dài ác chiến. Đầu tiên là đoạn mất Akainu một tay, mới ngang nhiên chém giết. Mà ác chính vương cái này, cơ hồ là đang tại dâu đen 3 người trước mặt cưỡng ép đánh giết, loại kia vô địch chi thế, thật là khiến người tim đập nhanh, thật là đáng sợ. Còn có ai có thể ngăn cản nam nhân kia? Có hải quân thì thào, đôi mắt bên trong chỉ còn lại tuyệt vọng cho tàn. Sengoku cũng là sắc mặt thảm biến, không thể không trầm giọng nói: Suru-chan, rút lui đi, chúng ta đã triệt để thua. Suru trung tướng nghe vậy, khẽ thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, bắt đầu ra lệnh, mà Sengoku thì dựng ở bên trên bong tàu, xa xa nhìn qua nơi xa chiến trường kia, đôi mắt bên trong lập lòe thật sâu vẻ sầu lo. Sau trận chiến này, hải quân sẽ đi theo con đường nào? Toàn bộ thế giới lại đem biến thành cái gì bộ dáng? Sengoku không biết, nhưng hắn rõ ràng, nam nhân kia đã chúa tể thời đại này, rốt cuộc không người có thể cùng sóng vai. Đồng thời, trong chiến trường, nhìn thấy rốt một quyền một kiếm chém giết đồng bọn của mình ác chính vương, Zero of the Rain mặc dù không đến mức phẫn nộ, nhưng vẫn là có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Chiến, hắn sắc mặt băng lãnh, sâu kín trong con mắt giống như thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Ảnh vệ, hắn cầm kiếm tại tay, nhẹ nhàng đốn trên mặt đất, một vòng ám sắc gợn sóng trong nháy mắt dập dờn lái đi, lan tràn đến rốt cái bóng. Ông, lực lượng quỷ dị giống như ròi trong xương quấn quanh hướng rốt cái bóng. Tại hải tặc thế giới, cái bóng cũng không phải là không có ý nghĩa. Nó cùng nhân thể bản thân tồn tại liên hệ thần bí. Hệ Parameser Kage Nomi năng lực giả có thể thông qua công kích địch nhân cái bóng đến tạo thành không thể tránh khỏi tổn thương. Serial of the Rain từng dựa vào chiêu này, nhẹ nhóm âm chết một vị treo thưởng vượt qua 500 triệu đại hải tặc. Đối phương đến chết, cũng không biết chính mình là thế nào chết. Tại hắn nghĩ đến, Rốt dù là mạnh hơn, loại kia màu vàng trạng thái lợi hại hơn nữa, cũng không thể ngăn cản cái bóng phương diện công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.